quyển 1 edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 324 cộng 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Thị. Chương 324, Tiểu Lam, Phi Hồng và Phượng Giới Tần nhất sờ lên ấn ký màu đỏ trên trán, đó là một con phượng hoàng dương cánh bay, giống như đúc ấn ký trên trán Phượng Khuynh Ca, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Tâm tư Tần nhất khẽ động, ngươi nói, Tiểu Lam, Phượng Khuynh Ca ngẩn người, lập tức bật cười, ai nha, mỹ nhân ngươi so với ta còn có tài hơn. Nhớ ngày đó Phi Hồng, đỏ rực, còn ghét bỏ tên ta đặt hiện tại nên để nó nghe cái tên này một chút, ha ha. Phượng Khuynh Ca nói xong, lập tức như nghĩ đến điều gì đó, mắt Phượng ảm đạm. Tần nhất nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Phượng Khuynh Ca cười trừ thuận tay vẩy vạt áo và mái tóc đen lên, sau đó ngồi xuống thảm cỏ, nói với Tần nhất. Mỹ nhân ngồi đi, ta và ngươi từ từ nói chuyện. Tần nhất cũng không ưỡn ẹo, trực tiếp ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, trong không khí còn tràn ngập hương hoa ánh nắng rạng rỡ, khiến cho tâm tình người ta nhẹ nhõm thoải mái. Phượng Khuynh Ca chậm rãi nói ra chuyện xưa của mình, cô vốn là đặc công của thế kỷ 21, trong một lần làm nhiệm vụ thất bại, kết quả không cẩn thận hồn xuyên đến đại lục tinh thần, trọng sinh lên người trùng họ trùng tên với cô. Tần nhất nghe xong cũng không quá kinh ngạc, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng là một người trọng sinh. Hơn nữa, từ không gian hỗn nguyên cô cũng được biết trên đời này có 3.000 thế giới, mà đây chỉ là một trong số 3.000 thế giới đó. Đáy mắt Phượng Khuynh Ca xẹt qua tia hoài niệm. Phi Hồng là hỏa phượng hoàng, nó và băng phượng của ngươi là huynh đệ ruột thịt. Phượng hoàng nhất tộc từ trước đến nay luôn kết hôn cùng loại, hỏa phượng hoàng chỉ có thể sống chung với hỏa phượng hoàng, băng phượng hoàng chỉ có thể sống chung với băng phượng hoàng. Nếu không linh lực của bọn nó sẽ bài xích lẫn nhau, đời sau sinh ra rất có thể bị linh khí phản phệ mà chết. Nhưng mà phụ mẫu Phi Hồng vừa vặn lại là phượng chủ hỏa phượng và hoàng hậu băng phượng, không biết hai người này thế nào lại vừa mắt nhau, sau đó liều lĩnh ở chung một chỗ. Đương nhiên, Phi Hồng và Tiểu Lam của ngươi linh khí chạm nhau, suýt chút nữa chết từ trong trứng nước. Cuối cùng vẫn là Thiên Nguyên lão nhân ra tay trợ giúp Phượng Chủ và Hoàng Hoàng, Phi Hồng và Tiểu Lam mới may mắn giữ được mạng nhỏ. Nhưng linh lực của bọn nó lại rất yếu, Thiên Nguyên lão nhân chỉ có thể mang chúng nó đi. Tần nhất nhớ không gian của mình hiện giờ chính là của Thiên Nguyên lão nhân, hóa ra Tiểu Lam còn có một người huynh đệ cô chưa từng nghe nó nhắc đến. À, đúng rồi, ngươi có một cái phượng giới như này không? Phượng Khuynh Ca vươn tay, trên ngón tay út thon dài là một chiếc nhẫn màu đen nhánh, quanh chiếc nhẫn có hoa văn phục cổ, phía trên là một con phượng hoàng bay lượn. Tần nhất lắc đầu, ta không có, cô không có vật này. Phượng Khuynh Ca kinh ngạc nhướng mày, không có, làm sao có thể. Đây chính là tín vật của phượng hoàng nhất tộc, theo lý mà nói hẳn là nên có chứ. Mắt phượng của Phượng Khuynh Ca đảo một vòng, đột nhiên nhào tới muốn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo Tần nhất. Ha ha, mỹ nhân, để cho ta nhìn xem. Tần nhất, bốp, một cái đánh vào mơ u bàn tay đang, phi lễ, của Phượng Khuynh Ca, lực rất nhẹ, cô chỉ muốn cô ấy cách mình xa một chút. Phượng Khuynh Ca lại nhe răng nhếch miệng, dáng vẻ giống như rất đau. Cô ấy lăn lộn trên cỏ, rõ ràng động tác rất khó coi nhưng cô ấy lại làm vô cùng phong lưu phóng khoáng, nước chảy mây trôi, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Khuynh Ca lăn đến trong ngực Tần nhất, cánh môi anh đào màu hồng nhàn nhạt hơi cong lên, mắt Phượng ẩn tình, xinh đẹp mê người. Mỹ nhân, ngươi đánh ta đau quá, giúp ta thổi thổi một chút. Ánh mắt Tần nhất lãnh đạm, không có vẻ gì là bị Phượng Khuynh Ca dụ hoặc. Vừa rồi ngươi muốn xem cái gì? Phượng Khuynh Ca tự động ngồi thẳng dậy, hất tóc dài ra sau. Hai, mỹ nhân thật là lãnh đạm, ta chỉ muốn xem thử xem trên người ngươi có phải có một đóa hoa bỉ ngạn màu đen hay không? Có khả năng phượng giới đã dung nhập vào trong cơ thể của ngươi rồi, cho nên ngươi mới không phát hiện ra nó. Chương 325, vận mệnh giống nhau. Trên người Tần nhất mặc một chiếc váy đen phục cổ, cổ áo có chút rộng, ngược lại rất dễ dàng kéo xuống. Cô thoáng kéo thấp cổ áo bên vai phải xuống, một đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp màu đen đập vào mắt. Hoa bỉ ngạn màu đen không chỉ không lộ vẻ quỷ dị, ngược lại hiện ra sự cao quý ưu nhã. Phượng Khuynh Ca cười khẽ, linh lực màu trắng sữa trong tay hiện ra, Tần nhất cảm thấy xương quai xanh hơi ngứa, ngược lại không hề đau. Không biết qua bao lâu, lúc Tần nhất mở mắt ra, đóa hoa bỉ ngạn trên vai phải đã biến mất, một chiếc nhẫn giống với cái của Phượng Khuynh Ca đang lẳng lặng nằm trong tay Phượng Khuynh Ca. Đây chính là phượng giới sao? Tần nhất cảm thấy có chút khó tin, chiếc nhẫn này vậy mà đã ngây người ở trong cơ thể của cô hơn nửa năm. Cô bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ với vi diện của Phượng Khuynh Ca, không biết nó là một vi diện như thế nào. Phượng Khuynh Ca cười yếu ớt, đeo chiếc nhẫn lên ngón út của Tần nhất nghiêm túc dặn dò. mỹ nhân, thứ này ngươi phải giữ gìn thật kỹ, nó không chỉ là tín vật của Phượng Hoàng nhất tộc còn là đồ vật cực kỳ quan trọng khi bọn phi hồng độ kiếp cần. Nếu như không có nó, bọn phi hồng sẽ không thể hóa hình. Đầu ngón tay Tần Nhất chạm nhẹ một cái lên Phượng Hoàng bay lượn trên mặt nhẫn, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ngươi nói Tiểu Lam có thể hóa thành hình người. Phượng Khuynh Ca gật đầu. Bọn phi hồng là thượng cổ thần thú, thành công vượt qua thời kỳ ấu sinh là có thể hóa hình. Phượng giới của ngươi ẩn ở trong cơ thể của ngươi, nói rõ Tiểu Lam vẫn chưa độ kiếp, ngược lại phi hồng đã độ kiếp thành công. Phượng Khuynh Ca kiên nhẫn giải thích cho Tần Nhất, cô biết Tần Nhất không phải là người của đại lục tinh thần, sự tình liên quan đến Phượng Hoàng nhất tộc biết đã ít nay lại càng ít. Mắt Phượng lạnh nhạt của Tần Nhất xẹt qua từng tia áy náy. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Tiểu Lam, ký kết khế ước linh hồn với nó, thế nhưng đối với chuyện của nó cô lại hiểu biết quá ít, thậm chí sự quan tâm dành cho nó cũng rất ít. Rõ ràng hai người mới là người thân cận nhất, thế nhưng sự chú ý của cô dành cho nó so ra còn không bằng Vân Hoán. Hiện tại cô đã chết rồi, không biết Tiểu Lam ký kết khế ước linh hồn với cô sẽ như thế nào. Phượng Khuynh Ca không biết giờ khắc này Tần Nhất đang suy nghĩ gì, ánh mắt cô ấy có chút quyến luyến vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón út. Cũng không biết tiểu gia hỏa phi hồng kia thế nào rồi. Ta chết cũng không biết nó còn có thể sống sót hay không. Tần Nhất sững sờ, người cũng đã chết ư? Phượng Khuynh Ca thành thơi nằm trên thảm cỏ, hai tay gối đầu. Đúng vậy, tiểu gia ta chết rồi, bị đại ca ruột của mình gờ yêu ta ếch chết, có phải rất nực cười không? Ấy, mỹ nhân cũng đã chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất cũng học Phượng Khuynh Ca nằm xuống thảm cỏ, chóp mũi là mùi cỏ xanh nhàn nhạt, đỉnh đầu là mặt trời hơn nửa năm qua cô chưa từng nhìn thấy. Tần Nhất bỗng nhiên có suy nghĩ muốn dốc bầu tâm sự, trong lòng cô hiện tại không có bất kỳ cảm giác gợn sóng nào, nhưng vẫn muốn kể chuyện xưa của mình. Ta đã chết cũng xem như là bị anh trai ruột của mình hại chết. Mặc dù cuối cùng người đâm cô là Tần Kiều Kiều, nhưng Tần Hàn Vũ vẫn tính đã gián tiếp hại chết cô. Ánh nắng vàng rực rỡ, hương hoa thơm ngát vờn quanh. Hai nữ sinh từng cùng một thế giới, về sau lại gặp được tao ngộ khác nhau, nay có cơ hội gặp mặt thân thiết xúc vào nhau, thổ lộ cho đối phương nghe chuyện xưa của chính mình. Sau khi Phượng Khuynh Ca nghe xong chuyện xưa của Tần Nhất, trong mắt Phượng tràn đầy cảm khái. Ngươi nói hai chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Ngươi từ nhỏ đã bị người ta tráo đổi thân phận, cuối cùng còn bị người nhà hại chết. Còn ta từ nhỏ đã bị gia tộc ném đến ma thú xâm lâm. Rừng rậm ma thú, về sau thật vất vả mới sống sót được đi tìm người nhà, kết quả bị một tên giả mạo không biết ở đâu ra thay thế mình. Cuối cùng ta cũng bởi vì tên giả mạo này xúi dục bị chính đại ca ruột của mình gờ yêu ta ếch chết. Hai, ngươi nói xem, sao vận mệnh của hai chúng ta lại thảm như vậy, còn thảm giống nhau nữa chứ? Phượng Khuynh Ca đưa ra kết luận cuối cùng. Cách chương.